Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, nháo cái ô long. Nhìn lấy ba người kia rời đi bộ dáng tựa hồ mang theo một điểm kinh hoàng. Dịch Thư Nguyên đứng tại nguyên địa buồn bực một hồi. Đột nhiên tự nhịn không được cười lên. Nên sẽ không bọn hắn đem hắn Dịch Mỗ Nhân cũng cho rằng cái gì sơn dã tinh quái a. Cái này ba gia hỏa cũng là thú vị. Như thế cười. Dịch Thư Nguyên nhấc lên trên đất chứa rượu bình chúc cùng cái kia một bao bánh ngọt. Bốn phía nhìn một chút đường núi lại lần nữa rời đi. Tại cự ly cổ tùng vị trí đại khái gần nửa canh giờ đường núi địa phương. Dịch Thư Nguyên tìm đến một tòa miếu sơn thần. Tựu đứng lặng tại một phiến tương đối hòa hoãn trên sườn núi. Chu vi một bên dựa ngọn núi. Vừa mở mênh mông nhưng có không biết tên mấy khỏa đại thụ là miếu nhỏ che bóng. Dịch Thư Nguyên thở phào một hơi đi qua. Cái này miếu vị trí tương đối tính là tương đối lệch. Hiển nhiên núi này thần đối hương hỏa cũng không tính quá mức khát vọng. Đương nhiên cũng có thể là sửa miếu người thiếu thông minh. Đi vào cửa miếu, có thể nhìn đến miếu thờ nội bộ cùng bên ngoài đồng dạng loang lổ cũ kỹ. Còn có một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Bàn thờ bên trên có lư hương chân nến, cùng với một bàn nghiêng đổ cống phẩm. Kia là một chút không rõ ràng lúc nào cung cấp màn thầu. Rơi đến trên đất mấy cái trên bàn mấy cái. Cũng không biết phải chăng là cái gì tiểu động vật cao độ. Tượng thần ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Tượng đất còn khoác lên một kiện áo choàng. Nhìn lấy 10 phần uy nghiêm. Trong miếu tâm dưới xà nhà có một phiến vàng phiên che tượng thần bả vai trở lên. Chỉ có đến hương án bên cạnh mới có thể nhìn đến tượng thần toàn cảnh. Trên lá cờ có chữ viết, Dịch Thư Nguyên nhẹ giọng đọc đi ra, Ty trưởng khoát Nam Sơn. Dịch Thư Nguyên đi đến hương án phía trước, cầm lấy một cái bánh bao nhéo nhéo, cứng đến nỗi có thể so với tảng đá. Nhìn tới miếu sơn thần này có lẽ lâu không người tới cung phụng, nhưng miếu sơn thần tuyệt đối không phải không người tới, bởi vì trong miếu một chút nơi hẻo lánh có nhóm lửa vết tích, còn chất đống một chút bó củi. Củi có lẽ có thể là sơn thần biến thành tiêu phu thả. Nhưng hỏa nên không phải hắn sinh. Dịch Thư Nguyên nhấc lên phong tốt bình chúc bày ở trên hương án. Lại đỡ thẳng cung cấp bàn. Thả ba khối bánh gạo tại phía trên. Rượu đục một bình. Bánh gạo ba khối. Hơi tỏ tấc lòng. Làm xong những này. Dịch Thư Nguyên do dự một chút vẫn là không có cùng tín đồ đồng dạng tại bồ đoàn phía trước quỳ. Xuống làm bái. Vừa đến hắn hai đời đều không có thói quen này. Thứ hai hắn không phải tới cầu thần. Thứ ba hắn cùng núi thần chiếu qua mặt tán gẫu qua. Nói điểm khả năng không tự lượng mà nói chính là. Hắn Dịch Mỗ Nhân nghĩ không phải kém một bậc loại kia giao tình. Đúng vậy. Tới miếu sơn thần này về sau. Dịch Thư Nguyên trong lòng có loại cảm giác có thể nhượng hắn xác nhận. Trước đó cái kia tiêu phu liền là sơn thần. Cho nên Dịch Thư Nguyên chính là hướng tượng thần chắp tay. Sau đó mới rời đi. Hắn cái này nhiều nhất tính là tới chục cái gần như. Mà đã đối phương không muốn hiện thân. Hắn cũng không cần thiết mặt dạn mày dày lưu tại cái này. Dù sao Dịch Thư Nguyên người đều đến cái này. Một núi chi thần sao có thể không biết hắn là chuyên môn tới đây đây này. Trước khi ra cửa lúc, Dịch Thư Nguyên nhìn lại núi kia tượng thần. Thầm nghĩ, một kẻ phàm nhân có thể sống bao lâu đây? Tại không có cao thiết, máy bay, ô tô, khắp nơi đều là sơn dã. Con đường điều kiện nguyên thủy mà lại không thiếu nguy hiểm thế giới. Hắn Dịch Mỗ Nhân lại có thể đi bao xa đây? Nhưng Dịch Thư Nguyên cho là mình trên thân cũng là có một chút đặc thù. Có lẽ có thể được sơn thần giải hoặc, có lẽ hắn cũng có cơ hội có thể dòm ngó tiên đạo. Cho dù không thành, kết giao một chút thần quỷ thậm chí tinh quái cũng chưa chắc không thể. Đi ra miếu sơn thần, Dịch Thư Nguyên khẽ mỉm cười. Tâm thú chợt sinh, đôi môi khép mở ngâm sướng mà đi. Đốn củi nha lấy củi tương đương qua nhân sinh một bình rượu đục gạo 3 lít âm thanh cao xa uyển truyền. Cũng không so trước đó tiểu phu hát kém, thậm chí phần kia khoan thai khí độ đều chưa từng rơi xuống. Hoặc là nói Dịch Thư Nguyên cũng tự có chính Dịch Thư Nguyên tâm khí. Bởi vì tại cổ tùng dưới cây ngủ một giấc, Thời gian đã trì hoãn đến đủ lâu, đã không thấy Sơn Thần. Dịch Thư Nguyên liền tính toán trở về. Khoát Nam Sơn cũng không nhỏ, hắn cũng đã tắt nguyên bản đi núi Nam Cương đi một chút ý niệm. Từ hiện tại vị trí này quá khứ mà nói, lại hồi huyện Thành Thiên khẳng định đen. Một đường Sơn Ca cùng với Dân Ca, Dịch Thư Nguyên lần nữa đi ngang qua cái kia cổ tùng chỗ. Hướng đại thụ kia chắp tay phía sau cũng không làm dừng lại. Ngâm nga khúc trở về. Cái kia một bao bánh ngọt cũng không có tất cả đều đặt ở miếu Sơn Thần, mà là còn có một nửa tại chính Dịch Thư Nguyên cái này. Tính là đương cơm trưa. Nguyên Giang huyện Nha Môn chỗ, một thân ảnh vội vàng hấp tấp chạy tới huyện Nha Hậu Phương một chỗ viện nhỏ. Trực tiếp liền như thế chạy hướng chủ bộ Ngô Minh Cao văn phòng công sở. Người còn chưa tới, âm thanh trước một bước tiến vào trong phòng. Cậu, ta tại, chấm ngoặc kép, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Ngô Minh Cao ngẩng đầu nhìn người tiến vào một chút tự quát lớn đánh gãy hắn. Người tới rụt rè một thoáng, thả chậm bước chân đi đến cái bàn một bên. Thấp giọng nói, cậu, trước đó mưa rơi, ta cùng hai cái bạn bè tại Khoát Nam Sơn gặp gỡ quái sự. Mưa rơi. Ngô Minh Cao liếc nhìn ngoài cửa, trong huyện tựa hồ là không có mưa rơi, vậy xem ra là một trận mưa núi. Hắn tiếp tục viết sách văn, thuận miệng hỏi, cái gì quái sự a? Cậu, ta nói với ngươi a, ta cùng bạn bè mới lên núi không lâu, trong núi đột nhiên liền bắt đầu mưa rơi, sau đó gặp gỡ một cái nho sinh, hắn mang theo chúng ta đi một cái quán trà. Cái kia trà nước mùi thơm thấm vào ruột gan, tựa hồ là gọi Tùng Vụ. Chấm ngoặc kép, nguyên lai tại cái này quản Ngô Minh Cao gọi cậu người chính là Sở Hàng. Theo hắn không ngừng nói ra, Ngô Minh Cao cũng dần dần ngừng bút. Sau đó chúng ta bị đánh thức qua tới, lại phát hiện cái kia quán trà cùng lão ông đều đã không gặp. Chu vi bất quá là một phiến hoang sơn dã lĩnh, chỉ có cái kia nho sinh còn tại. Lúc đó chúng ta có chút hãi đến hoảng, mời nho sinh cùng nhau xuống núi. Hắn nhưng cười lấy không tới. May mà ta phản ứng nhanh, minh bạch hắn định cũng không phải người. Ngô Minh Cao thần sắc không khỏi nhìn lấy chính mình cháu ngoại. Người thật gặp gỡ cỡ này huyền bí sự tình. Hẳn là ngươi ở bên ngoài đọc mấy năm sách, học được tìm cậu của ngươi vui vẻ. Ai ra cậu, ta nào dám nha. Đúng. Thư sinh kia nói chính mình gọi Dịch Thư Nguyên, cũng là Nguyên Giang huyện người, nhưng cái kia nhất định là để chúng ta an tâm giải thích. Hắn cùng cái kia lão ông nói cười cười phẩm trà luận thi, còn tán gẫu chuyện nhà chuyện cửa đây, sao có thể là người? Ai, có phải hay không là bởi vì, chấm ngoặc kép, Sở Hàng đột nhiên thán phục lên tiếng, hắn bị chuyện này gợi lên khi còn bé tâm sự. Chỉ cảm thấy là chính mình chiêu yêu tà, càng nghĩ càng thấy đến kinh sợ, cho tới có chút tâm thần không yên. Ngô Minh Cao lúc này đã là trạng thái thất thần, trong lòng càng hiện lên gợn sóng, nhưng nhìn một chút chính mình cháu ngoại này không phải an bộ dạng, rất có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Sở Hàng nhìn lấy chính mình cậu tắc một mặt cổ quái, cho là hắn không tin mình, vội vàng nói, cậu, ta thật không có lừa ngươi. Ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi nha. Hắc hắc, ta biết ngươi chưa từng gạt ta. Ngươi đi theo ta. Nói, Ngô Minh Cao ly khai án thư đi hướng ngoài cửa. Sở Hàng không rõ nguyên do nhưng vẫn là đi theo. Hai người tại huyện nha bên trong mặc viện qua hành lang. Trong lúc đó cũng có một chút nha dịch sai dịch cung kính hành lễ. Rất nhanh hai người liền đi đến kho sách vị trí. Ngô Minh Cao gõ cửa trước. Bên trong không có trả lời. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Dịch Thư Nguyên quả nhiên không ở bên trong. Dịch tiên sinh quả thật đi Khoát Nam Sơn a. Chấm ngoặc kép. Cậu, ngươi lẩm bẩm cái gì đây? Ngô Minh Cao mang trên mặt ý cười, than thở lắc đầu nhìn hướng Sở Hàng. Người gặp gỡ cũng không phải nho sinh, cũng không phải cái gì trong núi yêu tinh, mà là hỗ trợ tu soạn bản huyện chí một vị tiên sinh. Chính là Dịch Thư Nguyên Dịch tiên sinh. Ngô Minh Cao cố ý không nói Dịch Thư Nguyên là văn lại. ngược lại dùng còn lại nhiều loại từ ngữ tới khái quát công tác của hắn. Lời này nghe đến Sở Hằng sửng sốt. À, cái này, lời ấy thật chứ? Ta còn gạt ngươi sao? Cũng là các ngươi ngoại lai không biết chuyện. Cái này Dịch tiên sinh chính là một vị kỳ nhân. Hắn đôi mắt kia, có thể gặp quỷ thần. Nếu các ngươi ở trong núi nhìn thấy xác thực là hắn. Như vậy quán trà huyền bí sự tình nên là sự thật. Chấm ngoặc kép, Sở Hằng thần sắc không tên. Có thể gặp quỷ thần chi nhân. Không đúng, cậu, ngài có vẻ giống như còn là không có tin tưởng ta nha. Ta còn không bằng một ngoại nhân có thể. Chấm ngoặc kép, Sở Hằng nói tiếng nói bị cắt đứt tại trong cổ họng. Hắn trợn to hai mắt nhìn hướng một cái qua hành lang chỗ. Dịch Thư Nguyên đang từ bên kia chậm rãi đi tới. Cậu, liền là hắn. Hắn liền là vị kia nho sinh. Ngô Minh Cao không để ý tới cháu ngoại đại kinh tiểu quái. Cười lấy hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay. Dịch tiên sinh thế nhưng là theo Khoát Nam Sơn trở về. Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa chắp tay đáp lễ. Nhìn đến Sở Hằng như vậy. Trên mặt liền không nhịn được nụ cười. Chính là từ trên núi trở về. Sở huynh, chúng ta lại gặp mặt. Ta không phải là sơn quỷ cũng không phải yêu quái a. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ách, Dịch huynh, ách ha ha. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Sở Hằng cuối cùng phản ứng lại. Làm sao không biết chính mình nháo cái lớn ô long. Lúng túng sau khi không khỏi cũng đi theo cười ra tiếng. Trong lòng cũng không khỏi rất là thả lỏng. Hết chương.